Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, thứ 801 chương Quân Hàn Uyên, quả nhiên là ngươi, nhìn trước mặt thập bao tải to quần áo, yêu nghiệt đối đại hắc xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ phi thường hài lòng. Vì biểu đạt đối đại hắc coi trọng, yêu nghiệt thành khẩn đạo, đại hắc, này đó quần áo đô thưởng cho ngươi, đại hắc. Ngoặc kép chấm chấm, thuộc hạ cũng không cần, yêu nghiệt, không có việc gì, ngươi cầm, chúng ta ma tộc cái gì cũng tốt, chính là so sánh nghèo một ít, này đó quần áo ngươi lưu sau này xuyên, có thể tiết kiệm được thật nhiều bạc đâu, đại hắc. Thuộc hạ có tiền, yêu nghiệt kinh ngạc, ra một ma tộc chi vương đâu nghèo thành như vậy, ngươi lại còn có tiền. Đại hắc, yêu nghiệt nghiêm túc nói, đại hắc, ngươi thành thật cùng ra bàn giao. Ngươi có phải hay không tham ô gia bạc? Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt nghiêm túc giáo dục, này sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi xem, ngươi nhân, đều là gia, kia bạc của ngươi, có phải hay không cũng là gia? Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, là yêu nghiệt hài lòng nhìn hắn. Cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Đại hắc yên lặng dâng lên chính mình không gian giới chỉ chung tất cả bạc. Yêu nghiệt đếm đếm, nguy, đại hắc so với tiểu vân vân còn có tiền. Hắn vui dạo dực thu vào, bỗng nhiên nghĩ đạo cái gì, rút ra một ngàn lượng ngân phiếu, tắc hồi cho đại hắc, nha, đây là để lại cho ngươi thủ nàng dâu, đại hắc. Yêu nghiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, người yên tâm, hắc tiểu thiên nha đầu kia rất tốt lừa, nói không chừng liên một ngàn lượng bạc cũng không muốn đâu, đại hắc. Ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt đạo, ngươi muốn thực sự lừa không đến, ra để tiểu vân vân cho ngươi chuẩn bị một viên xuân dược. Tắc cho hắc tiểu thiên, sẽ đem nàng kéo lên giường, như vậy như thế, chúng ta ma tộc vị lai, lại thêm một cái, đại hắc mặt tê liệt mặt cuối cùng không nhịn được. Chủ thượng, thuộc hạ không thích nhân loại, huống chi hắc tiểu thiên còn là ác ma tộc. Yêu nghiệt kinh ngạc, nguy ngươi. Đại hắc, một khoảng thời gian không thấy, ngươi liên khẩu vị đều thay đổi không? Không thích nhân loại, lẽ nào ngươi thích yêu thú? Đại hắc, ngươi nghĩ nhân thú không? Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, nga, không đúng, yêu nghiệt nhớ ra cái gì đó. Ngươi là ma tộc, ngươi cũng không phải nhân. Nhân a còn thú không được, hẳn là ma thú, thú ma. Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, hắn quay đầu bước đi. Ân, dù sao hắn nhiệm vụ hoàn thành, chủ thượng không nên trách hắn. Đằng đằng, đại hắc, y phục của ngươi, nhìn thấy đại hắc muốn đi, yêu nghiệt vội vàng kêu ở hắn. Ngươi bây giờ không phải là không có tiền không? Này đó quần áo ngươi vừa lúc cầm đi thay xuyên a. Đại hắc đi được nhanh hơn, trực tiếp nhanh như chớp liền biến mất, hắn mới không cần người nhân loại này quần áo. Yêu nghiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thực sự là lãng phí. Không biết kiếm tiền không dễ dàng a, nghĩ nghĩ. Hắn đem quần áo đô thu vào không gian của mình chung. Lấy về giá rẻ bán cũng không lỗi. Bồ đề thần cung cấp này đó đệ tử phát cho quần áo. Tài liệu đô cũng không tệ lắm đâu. Có thể bán tốt nhất đại một khoản bạc, làm được này đó quần áo. Yêu nghiệt quay người. Tính toán thực thi hạ một cái kế hoạch, đem toàn bộ bồ đề thần cung đô đốt, nếu như tiểu vân vân hòa tiểu bạch còn ở nơi này lời. Bồ đề lão tổ nhất định sẽ đưa bọn họ chuyển đến cái khác địa phương an toàn. Đến thời gian, hắn là có thể phát hiện, không thể không nói, ở mỗi một chút thời gian, yêu nghiệt hòa tính cách của vân sơ ở rất lớn trình độ thượng là không sai biệt lắm. Hai người cũng có trình độ nhất định phá hoại nhân tố. Mà bên kia, tập thể lõa chạy các vị bồ đề thần cung đệ tử. Mỗi mất mặt ném được cơ hồ nâng không ngóc đầu lên được. Vội vã lại muốn chạy trở về phòng của mình chung trốn đi. Chuyện gì xảy ra, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động bồ đề lão tổ. Bồ đề lão tổ tự nhiên biết yêu nghiệt đang hắn bồ đề thần cung trong. Đãn là của yêu nghiệt ngụy trang quá làm cho đầu hắn đau. Cho dù biết rõ yêu nghiệt ngay bồ đề thần cung trong. Hắn nhưng căn bản tìm không được yêu nghiệt rốt cuộc ở nơi nào. Bồ Đề Lão Tổ vừa xuất hiện, chúng vị đệ tử càng thêm kinh hoàng khiếp sợ, một cái che hạ thân, quỳ xuống hành lễ, thấy qua tôn giả, nhìn bọn họ này đó trần truồng thân thể bộ dáng. Bồ Đề Lão Tổ tức giận đến mặt đều nhanh đen, bọn họ Bồ Đề Thần Cung, cao như vậy quý thánh khiết nơi, cư nhiên sẽ có như vậy ô uế việc. Quả thực là, Bồ Đề Lão Tổ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người không có duy trì ở chính mình ôn hòa hiền lành biểu. Hiện giả dối, lạnh lùng nói, đồ cấp bản tôn chạy trở về đi. Trong đó nhất danh đệ tử nơm nớp lo sợ đứng ra nói. Tôn giả, không phải đệ tử chờ người không xuyên. Là có người tương của chúng ta y phục đô cầm đi, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Bồ Đề Lão Tổ càng là lửa giận tăng vọt. Ai sẽ có bản lĩnh lớn như vậy? Đem bọn ngươi tất cả mọi người y phục đô lấy đi. Các ngươi nhiều người như vậy, còn bắt không được một. Chẳng lẽ đối phương còn là thần tôn cao thủ? Các ngươi đô đánh không lại. Chúng vị đệ tử nhao nhao cúi đầu, không dám nhiều lời nữa một câu. Trên thực tế, bọn họ hoài nghi, động thủ nhân thực lực khẳng định không kém gì thần vương giai vị. Thế nhưng, một thần vương thực lực trở lên cao thủ đến trộm bọn họ quần. Ha ha, lời như thế, đừng nói bọn họ không tin, sợ rằng vừa nói ra khỏi miệng, Bồ Đề Lão Tổ thực sự muốn chọc giận được trực tiếp động thủ giết người. Ai nấy đều thấy được đến, Bồ Đề Lão Tổ mau khí tạc. Đồ cấp bản tôn chạy trở về đi, mọi người vội vàng che hạ thân chạy. Đợi được bọn họ đô chạy sau, Bồ Đề Lão Tổ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt càng thêm lạnh giá. Bản tôn biết ngươi ở nơi này, không cần trốn, mái hiên dưới. Một đóa nho nhỏ hoa sen run rẩy hoa sen cánh hoa. Có chút kinh ngạc, Bồ Đề Lão Tổ phát hiện mình. Không thể nào đâu, dạ ẩn giấu được tốt như vậy. Sao có thể bị phát hiện? Bản tôn biết ngươi có chút năng lực, thế nhưng ngươi đừng quên, bản tôn hiện ở trên tay có Mạc Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người kia chất. Ngươi như sẽ ở thần trong cung gây rối, bản tôn liền hành hạ hai người bọn họ. Nằm cái rãnh, này lão bất tử, còn muốn hành hạ Tiểu Vân Vân hòa Tiểu Bạch, tin hay không ra phân phút diệt các ngươi Bồ Đề Thần Cung. Yêu nghiệt thở phì phì đang muốn theo trên mái hiên bay xuống đến. Đi đánh úp Bồ Đề Lão Tổ. Đột nhiên, một đạo thon dài bóng đen chậm rãi xuất hiện ở trong bóng đêm mơ siêu một người đạp ánh trăng mà đến. Yêu nghiệt thân dài qua chính mình xúc tu, hướng mái hiên ngoại bới bát, nghĩ muốn thấy rõ ràng người nọ bộ dáng. Người nọ gương mặt hình dáng lại giấu ở ánh trăng bóng đen chung. Nhìn không rõ lắm. Bất quá theo người này trên người khí tức chung, hắn rất nhanh liền cảm giác được, lại là Quân Hàn Nguyên. Này gia hỏa không phải đi phong ấn nơi không? Lẽ nào đã về, nàng ở nơi nào? Một đạo lành lạnh thanh âm trong bóng đêm vang lên. Lạnh lùng nghiêm nghị, lãnh đạm, là không hề tình tự phập phồng thanh âm mơ siêu, hừ, quả nhiên là ngươi, thực sự là mệnh đại. Cư nhiên rơi vào huyết ma động cũng không từ ngươi, Bồ Đề Lão Tổ có thể cảm thụ đạo Quân Hàn Nguyên. Trên người lờ mờ truyền đến đích thực lực, ở biết được chính mình ba gã thần tôn vậy mà chết ở Quân Hàn Nguyên trong tay thời gian. Hắn còn muôn vàn không tin, bây giờ chân chính nhìn thấy Quân Hàn Nguyên, hắn không phải không thừa nhận, thanh niên nhân này, đích xác có làm cho người ta kiêng dè đích thực lực. Là người, còn là ma. Lại thế nào, chỉ cần không phải ác ma tộc, nhân loại không tiếp thụ hắn, lấy thực lực của hắn, như trước tài năng ở ma tộc lý ngốc rất tốt. Hết chương.